Anh trai ơi, em yêu anh, chương bà, anh đau lắm à? gocchuyenaudio.com. Cái chạm môi ấy khiến tôi ngừng thở, tim ngừng đập và các STCJ sinh trong trường đều nhìn chúng tôi với ánh mắt không vui. Tôi đứng dậy xô anh ấy ra, tôi đánh anh ấy như thằng em nhà tôi. Anh ấy la toáng cả lên, đau quá, em dữ dằn quá, anh đau lắm à úp. Đau, chết luôn ít, nhẫn tâm, tôi đi một cách nhanh nhẹn và rồi gặp mặt Hương và nó đã kéo tôi đi xuống sau trường với một đám bạn lớp tôi. Nó xô tôi vào tường hỏi tôi, con chơi chẽn kia, ai có muốn mày hôn anh thiện của tao hả? Mày nên nhớ rằng môi mày còn hôi sữa lắm đừng hôn ai cả nhé. Nó giơ ngón tay lên chỉ mặt tôi, chắc hôi sữa, và đó chỉ là bất ngờ chẳng ai muốn tôi đi thẳng vào người nó. Cho rằng là thế, nhưng cấm đụng đến anh thiện của tao. Giờ tao cho mày ăn đòn cái đã. Nó giơ tay lên chuẩn bị tát mặt tôi. Tôi giữ lại và nói. Mày không biết tớ học võ karate à, tao chẳng quan tâm điều đó. Mặt nó dữ dằn, được rồi muốn chiến đấu chứ gì. Đúng tao sẽ cho mày ăn đòn, nó lấy tay đấm vào bụng tôi. Tôi giữ lại và cột nó bằng cú vất người. Nó tái mặt và tát tôi bạt tai như tôi đỡ lại. Con bên cạnh nó lấy chân đá vào tôi. Tôi dùng chân phải đá vào tay nó. Và rồi tôi cũng đuối khi đánh nhau với mấy tụi nó. Nó nói tôi, mày không đụng đến anh thiện của tao. Nó tát tôi một cái. Tôi sưng mặt lên và nó định tát cái thứ hai như anh thiện đỡ lại nói. Em định muốn hành hung với người khác à, anh thiện câu mặt. Anh tới đây hồi nào thế? Tôi sững sốt, từ lúc người này kéo em đi đến bây giờ. Hả, con Hương mặt ngạc nhiên. Có chuyện lớn rồi cô gái à? Anh Thiện hất tay Hương xuống kéo tôi đi. Mặt tôi hơi đau và anh Thiện đưa rồi miếng băng cá nhân dán lên mặt tôi chỗ xước trên mặt. Anh ấy nhẹ nhàng dán lên mặt tôi và nói. Lần sau có đánh nhau nói với anh. Anh xử lý cho, chuyện bình thường mà, em biết võ karate à? Vâng. Học từ năm lớp 3 đến bây giờ nè, anh không dám đụng đến em đâu. Sao không dám đụng, em đánh anh sao? Tôi vào lớp và cặp tôi cũng như thế. Tôi nhẹ nhàng nhặt hết sách vở và môn tiếp theo là môn cô Phượng. Bạn biết cô Phượng là mẹ anh Thiện chứ? Kiểm tra 15 phút. Tôi quên học bài nên giờ phải lật tài liệu. Không khi làm bài anh Thiện ở ngoài cửa canh tôi học. Tôi lật tài liệu anh Thiện cười và dọa tôi sẽ nói với cô. Tôi căm ghét quá đi. Chủ nhật có chương mới nhé. Trần Thị Thì Phương, cách chương.